Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 626: Thân phận của người chết. Biên soạn Jessica Lee. Nói xong, Diệp Tiêu Dương đưa tay dùng hai ngón ấn vào cổ họng của thi thể, dây nhẹ lên mấy cái. Sau đó một tay chụm lại thành mắt phượng, từ huyệt vị ở giữa bụng và ngực đẩy một đường lên tới cổ họng, dùng sức ấn, tiếp đến hướng lên đỉnh đầu, quát một tiếng, há mồm. Ba người sáu đôi mắt chăm chú quan sát. Lý Hiếu Cường đột nhiên mở miệng. Lưu Ngân Thủy sợ tới mức lui về phía sau vài bước, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Tạ Vũ Tình cũng giật mình sửng sốt, hỏi Diệp Tiêu Dương. Sao hắn nghe được ngươi nói chuyện? Chẳng lẽ hồn phách vẫn còn trong cơ thể? Diệp Thư Dương lắc đầu. Con người sau khi chết, cho đến hết thất đầu, trong cơ thể vẫn còn tàn niệm. Dưới tác dụng của pháp thuật, tàn niệm có thể làm một số hoạt động đơn giản. Thuật đuổi thi ở tương tây chính là lợi dụng tàn niệm của người chết để khống chế thi thể. Diệp Thư Dương hai tay banh miệng thi thể ra, nhìn vào bên trong, chậm rãi gật đầu, nói, quả nhiên là như thế. Tạ Vũ Tình tò mò tiến tới xem, thấy trong miệng Lý Hiếu Cường chứa đầy máu và thịt nát, bị đông lạnh đến cứng đờ. Do có kinh nghiệm tra án phong phú, liếc mắt một cái, cô đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hít một ngụm khí lạnh nói, trời, đây chính là đầu lưỡi bị nhai nát. Lù Ngân Thủy tiến lên nói, đúng vậy, lúc chúng ta nghiệm thi cũng phát hiện điểm này, nghi là người chết trong thời khắc cuối cùng đã trải qua một nỗi sợ hãi đến tột độ nào đó, cho nên tự cắn đầu lưỡi mình. Bất quá, tự mình cắn đầu lưỡi thành cái dạng này, thật đúng là không thể tin nổi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nói, cái này không phải do hắn cắn. Lù Bạc Thủy sửng sốt, nói, thế là gì? Chẳng lẽ do người khác làm sao? Ta nói, việc cắn lưỡi này căn bản không phải do hắn tự nguyện làm ra, có lẽ hắn đã bị quỷ ám vào con người. Con quỷ kia chắc lo lắng hắn nói ra chân tướng, cho nên mới khống chế thân thể, buộc hắn phải cắn đầu lưỡi của mình, làm hắn không thể nói ra. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương nhớ tới lời nói của Lâm Vĩnh Sương về lần cuối cùng nhìn thấy Lý Hiếu Cường, cẩn thận cân nhắc hồi lâu, bất ngờ nói, ta hiểu rồi. Quay đầu lại nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lưu Ngân Thủy, nói, chắc người cũng biết Lâm Vĩnh Sương chứ, cảnh sát khẳng định đã điều tra qua hắn. Lưu Ngân Thủy gật đầu, hắn là người duy nhất và cũng là cuối cùng nhìn thấy Lý Hiếu Cường còn sống. Chúng ta đã điều tra qua, hắn không có động cơ gây án, lại có điều kiện khách quan chứng tỏ không dính líu đến vụ án. Ta không nói hắn giết người. Diệp Thiếu Dương xua tay. Lúc hắn nhìn thấy Lý Hiếu Cường còn la to, rồi lẩm bẩm tự nói. Nên chú ý, Lý Hiếu Cường lúc ấy vẫn còn nói chuyện. Chứng tỏ thời điểm ấy, đầu lưỡi của hắn vẫn chưa bị nhai nát. Ta suy đoán, khi đó có thể hắn đã bị ác quỷ ám vào người. Quỷ ám lên thân cũng không dễ dàng chút nào. Muốn hoàn toàn khống chế chủ thể lại càng khó khăn. Đặc biệt, nếu muốn phong bế ngũ thức của chủ thể, phải cần một khoảng thời gian, nếu không căn bản không thể làm được. Ngũ thức là cái gì? Lưu Ngân Thủy tò mò hỏi. Nói một cách đơn giản, đó chính là khứu giác, thị giác, thính giác, cùng khả năng nói chuyện cũng như suy nghĩ của con người. Diệp Thiếu Dương giải thích. Trong cơ thể con người, sau khi bị quỷ chiếm lĩnh, sẽ xảy ra phản ứng tự vệ. Hồn phách của chủ thể sẽ dồn về một góc tâm mạch, tạm thời bảo vệ. Trong một lúc nào đó, có thể thức tỉnh rồi đoạt lại quyền khống chế thân thể. Lần cuối cùng Lý Hiếu Cường kêu gào bên bờ hồ một cách khác thường, tám phần là do hồn phách trong cơ thể đang đấu tranh với quỷ. Hòng đoạt lại thân thể, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. Tuy nhiên, dường như hắn không cam lòng, nên khi phát hiện Lâm Vĩnh Sương ở gần đó, đã cố gắng nói với hắn bí mật gì đó. Con quỷ kia không muốn lộ bí mật, đã khống chế thân thể hắn, nhai nát đầu lưỡi. Sau đó, hai hồn phách gay gắt tranh đoạt thân thể, không cẩn thận bị rớt xuống nước. Tôi đã xem qua tiểu đình gần đó, từ góc độ rơi xuống nước mà nói, căn bản không thể nào bò lên được. Huống chi lúc đó Lý Hiếu Cường đang có trạng thái giống như say rượu. Con quỷ kia tuy có thể đoạt xác, nhưng không có cách nào làm cho người chết sống lại, cho nên liền tư bỏ thân thể hắn. Những gì phỏng đoán, chi tiết có thể chưa chính xác hoàn toàn, nhưng nhìn chung chắc chắn không sai. Hai cảnh sát ngơ ngẩn nhìn hắn. Vì sao con quỷ kia muốn khống chế thân thể Lý Hiếu Cường, lại còn bí mật sợ Lý Hiếu Cường nói ra? Tạ Vũ Tình nghĩ nghĩ, đem điểm đáng ngờ nói ra. Khống chế thân thể hắn, có thể nó muốn dùng hắn làm một việc gì đó. Rốt cuộc có một số việc chỉ có người sống mới có thể làm được. Nhưng Lý Hiếu Cường có lẽ không chịu phục tùng. Con quỷ kia trước đó nhập thân đã không dễ dàng, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Cho nên hai bên giằng co, tưởng một hồi là có thể hòa tan hồn phách của hắn. Kết quả, Lý Hiếu Cường giả vờ phục tùng, buổi tối hôm đó lại đột nhiên phát lực, thức tỉnh thần thức, đoạt lại quyền khống chế thân thể, muốn đem bí mật mình đang nắm giữ công khai ra ngoài. Diệp Thiêu Dương nhún nhún vai. Cái này hoàn toàn do tôi đoán, có căn cứ, nhưng không chứng cứ. Lưu Ngân Thủy hỏi. Người căn cứ vào cái gì? Một ngày trước buổi tối hôm đó, sao Thái Bạch Đông Du tử khí đông lại, bắt đầu từ 9 giờ tối đến 11 giờ đêm là thời điểm tốt nhất sinh hồn thức tỉnh. Lý Hiếu Cường đã lợi dụng thời gian đó hòng đoạt lại thân thể, nhưng hắn chỉ thành công một nửa. Tạ Vũ Tình giật mình nói, người nói sao Thái Bạch cái gì cơ? Lý Hiếu Cường là một người bình thường, sao có thể biết được? Diệp Thiếu Dương cười. Ai nói với cô, hắn là người thường. Nếu hắn không phải là pháp sư, hồn phách đã sớm bị ác quỷ luyện hóa mất rồi. Làm gì còn cơ hội chống lại lâu như vậy? Để chứng minh những gì mình suy đoán, Diệp Thiếu Dương nâng tay phải của thi thể lên, bẻ ngón tay cái đã cứng đờ ra, chìa ra cho hai người xem. Ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn. Các người sờ thử, xem có gì khác thường không? Tạ Vũ Tình cầm bàn tay Lý Hiếu Cường, sờ nắng một hồi nói. Lòng bàn tay, ngón trỏ cùng ngón giữa có vết chai, mặt bên cũng có, hơn nữa màu sắc, dường như hơi đỏ, không giống với màu da của người bình thường. Diệp Thế Dương gật gù nói. Vết chai là do hắn tu luyện pháp quyết, cùng thủ ấn trong thời gian dài, chà sát lâu ngày, màu sắc ngón tay có màu đỏ là do thường xuyên phối, luyện pháp dược, ngâm màu mà thành. Diệp Thiếu Dương bẻ ngón út của Lý Hiếu Cường, chì ra cho hai người xem. Thấy móng tay ngón út dài hơn so với bình thường, có màu hồng phấn. Nhìn kỹ thì phát hiện, trong kẽ móng tay rắc đầy bột phấn màu đỏ. Có nhận ra không? Cũng giống như tôi, móng tay có bột chu sa, dùng để làm phép. Diệp Thế Dương đưa tay lật lật ngón trỏ của Lý Hiếu Cường, thở dài. Vết chai quá mỏng, tu hành nhiều nhất cũng không quá 2-3 năm. Lưu Ngân Thủy tò mò hỏi. Để ta nhìn xem, ngươi tay trông thế nào? Diệp Thế Dương cười cười. Xin lỗi, tay của ta không thể tùy tiện cho người ta xem. Tạ Vũ Tình nhìn thi thể Lý Hiếu Cường hỏi. Người này cũng là đạo sĩ sao? Không hẳn là đạo sĩ, đại khái là một người tán tu dân gian, hay còn gọi là người đam mê pháp thuật, là tự học. Diệp Thiếu Dương dựa theo phán đoán của mình, tiếp tục suy luận. Đột nhiên Tạ Vũ Tình á một tiếng, nói, đây là cái gì á? Chẳng lẽ cũng là tiêu chí pháp sư gì gì đó? Chương 627 Chữ thập thần bí, biên soạn Jessica Lee. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, lòng bàn tay phải của Lý Hiếu Cường đang bị Tạ Vũ Tình bẻ ra, có một chữ thập siêu siêu vẹo vẹo, cẩn thận kiểm tra là một vết trầy khá sâu. Đây là do hắn cùng móng tay tự rạch, chúng ta đã kiểm tra rồi, Lưu Ngân Thủy nói. Nhưng không ai biết chữ thập này có ý nghĩa gì. Tạ Vũ Tình vừa định nói gì, bỗng nhiên ngẩn ra kéo Diệp Thiếu Dương nói. Không phải ngươi nói, nữ quỷ kia cứ vẽ chữ thập liên tục trước mặt ngươi sao? Hai chữ thập này có liên hệ gì với nhau hay không? Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, cẩn thận nghĩ lại. Lý Hiếu Cường dùng móng vẽ chữ thập trong lòng bàn tay, nhất định là muốn lưu lại manh mối gì đó, để người khác có thể tìm thấy sau khi mình chết. Đây là một biện pháp bảo tồn manh mối trong lúc đường cùng. Còn nữ quỷ kia rõ ràng đứng trước mặt mình, sao không nói lời nào lại khoa chân múa tay làm gì? Chắc chắn là có nguyên nhân gì đó đặc biệt, làm cho cô ta không thể mở miệng. Vậy chữ thập này tượng trưng cho cái gì? Thiếu Dương, vì sao ngươi không dùng chiêu hồn thuật gọi hồn phách Lý Hiếu Cường tới để hỏi vài câu? Tạ Vũ Tình đề nghị. Con quỷ thà bắt hắn cắn đầu lưỡi cũng không cho hắn tiết lộ bí mật, đương nhiên sẽ không lưu lại hồn phách của hắn. Đoán chừng đã sớm diệt hồn rồi. Bất quá, vẫn có thể thử một lần để xác nhận một chút. Chiêu hồn? Lưu Ngân Thủy dùng giọng điệu châm biếm nói, những suy luận lúc trước của Diệp Thiếu Dương còn làm hắn lọt tai được vài phần. Hiện tại lại nói dùng chiêu hồn thuật gì đó, lập tức hắn cảm thấy có điểm buông thần bán thánh. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, nhìn quanh hai bên, trong phòng chứa xác không còn ai khác, vì thế dặn dò Tạ Vũ Tình canh, đừng cho người đi vào, còn mình cởi ba lô xuống. Từ bên trong lấy ra một lư hương, đổ gạo nếp vào, sau đó dùng chu sa vẽ trên mặt đất ba đường dẫn hồn đạo, nối với một vòng tròn định hồn, nhanh tay bố trí một linh đàn đơn giản. Tiếp theo, lấy trong túi một bó tam sắc hương, châm lửa đốt rồi cắm vào lư hương, xé một mảnh quần áo từ trên thi thể, hờ hờ phía trên tam sắc hương một hồi, ném vào vòng định hồn, tiếp đó quay sang Lưu Ngân Thủy hỏi ngày sinh tháng đẻ của Lý Hiếu Cường, viết cùng với tên lên một tấm phù, đốt phía trên tam sắc hương. Xong xuôi mọi việc, Diệp Thiếu Dương tay kết pháp ấn, hai mắt nhìn thẳng phía trước, cao giọng lầm rầm. Nhật lạc xa minh, thiên địa đảo khai, mao sơn thần pháp, âm dương giao thái, tứ phương quỷ thần, phụng ngô sắc lệnh, sở câu oan hồn, tức khắc phóng hành, thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệnh, Lý Hiếu Cường, tam hồn thất phách quy ngô đàn, lại báo đạo. Kẹt một tiếng, cửa phòng chứa xác bật mở, một luồng gió lạnh ập thẳng vào mặt. Diệp Thiếu Dương đợi một hồi, không thấy phản ứng gì, lại dậm chân, cao giọng lầm rầm một lần nữa. Lý Hiếu Cường, tam hồn thất phách quy ngô đàn, lại báo đạo. Niệm liên tục vài lần, vẫn không có phản ứng gì. Cuối cùng, đột nhiên, tam sắc hương đang cắm trong lư, bị gãy gục về phía sau. Diệp Thiếu Dương gật đầu, yên lặng, thu lại pháp khí, đổ gạo trong lư vào bao giấy, cất từng cái một vào trong túi, nói. Hồn phách Lý Hiếu Cường không ở địa phủ, cũng không có trên nhân gian, tám phần là đã bị hồn bay phách tán. Kết quả này hắn cũng đã đoán được từ sớm. Bất quá sau khi xác định không phát hiện thêm được cái gì, chỉ là rút gọn phương hướng điều tra. Diệp pháp sư, không thành công sao? Lưu Ngân Thủy giọng đầy mỉa mai. Hiện tại ngươi còn thần thông gì nữa không? Cho ta mở mang kiến thức đi nào. Diệp Thiếu Dương biết hắn coi mình là một tên lừa đảo, cũng chẳng thèm phản bác. Tạ Vũ Tình tỏ vẻ khó chịu, âm thầm trừng mắt nhìn Lưu Ngân Thủy. Tuy Tuy nhiên vì tương lai còn phải hợp tác, có một số chuyện phải nhờ vả, nên cũng không tiện trở mặt với hắn, quay sang hỏi Diệp Thiếu Dương. Tiếp theo nên làm thế nào, có muốn tiếp tục điều tra không? Diệp Thiếu Dương nhìn Lưu Ngân Thủy. Cảnh sát mấy người điều tra thế nào, tôi không cần biết, nhưng tôi yêu cầu được xem tư liệu về Lý Hiếu Cường, còn có hành tung gần đây nhất của hắn, tôi tin chắc sẽ có phát hiện mới. Cái đó chúng ta đã sớm điều tra rồi. Lưu Ngân Thủy ung dung trả lời. Lý Hiếu Cường là cán bộ của hội học sinh, bắt đầu từ 2 tháng trước. Hắn có hành vi rất khác thường, ngày nào cũng tới phòng hồ sơ của trường, chẳng biết làm gì ở đó hơn nửa ngày, thời gian còn lại thì ra phía sau lễ phân viên. Phòng hồ sơ? Hắn xem tư liệu gì? Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi. Ta đã tra ký lục xem tài liệu của hắn, tất cả đều là ký lục hàng năm của trường. Chúng ta đều đã xem qua một lần, không phát hiện được trong số tài liệu đó có chỗ nào đặc biệt. Trên tài liệu có vết đánh dấu gì đó không? Tài liệu mượn, không được chụp ảnh hay đóng dấu, chỉ có thể dùng bút ghi chép lại. Chúng ta thông qua camera theo dõi phát hiện, mỗi lần Lý Hiếu Cường đi vào phòng hồ sơ đều mang theo notebook. Nhưng chúng ta đã lục soát phòng ngủ cũng như trong hành lý của hắn, đều không tìm được notebook này. Không biết hắn giấu ở đâu rồi, hiện tại vẫn đang tra xét. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, trong lòng đã có kế hoạch điều tra bước đầu, vì thế lại hỏi thăm những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian trước khi Lý Hiếu Cường tử vong. Lưu Ngân Thủy trả lời. Lý Hiếu Cường là sinh viên năm cuối, bạn học cùng trang lứa, phần lớn đều ra ngoài đi làm. Phòng trong ký túc xá chỉ còn có mình hắn. Chúng ta cũng đi thăm viếng không ít bạn học và giáo viên của hắn. Biết được từ khoảng hơn nửa tháng trước khi xảy ra chuyện, hắn bắt đầu trở nên khác thường. Không lui tới phòng hồ sơ nữa mà đa số thời gian đều giam mình trong phòng ngủ. Chúng ta thông qua camera giám sát phát hiện hắn thường xuống lầu, nhưng chỉ tới một chỗ, chính là tòa nhà số 3 phía tây bắc trường học. Đó là một khu nhà cũ kỹ, bên trong không có trang bị camera theo dõi, cho nên không ai biết được hàng ngày Lý Hiếu Cường vào khu nhà đó để làm gì. Chờ đã, Diệp Thiếu Dương nghe thấy thế thật không nhịn được hỏi, sao lại không có ai biết? Chẳng lẽ trong tòa nhà không có người sao? Lưu Ngân Thủy nói. Người nói đúng, mấy tòa nhà đó đã rất cũ, vị trí cũng xa, căn bản đã trở nên hoang phế, chỉ có lầu 1 còn lại mấy phòng chứa tiêu bản. Từ sáng đến tối cửa đều khóa kín, cửa sổ cũng được bao rào chắn. Khi chúng ta điều tra phát hiện ra, Lý Hiếu Cường chắc đã dùng tay không bò lên lầu 2, sau đó từ cửa sổ nhảy vào bên trong. Chỉ có điều không ai biết hắn chui vào đó làm gì. Diệp Thiếu Dương căn cứ theo thông tin Lưu Ngân Thủy cung cấp, đang tự mình suy ngẫm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội hỏi. Đúng rồi, mấy tòa nhà mà ngươi nói nằm ở đâu? Đối diện con kênh đen ngòm kia, cách lễ phân viên có mấy trăm mét. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi. Cùng Tạ Vũ Tình đưa mắt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười. Thế nào, tôi nói không sai chứ, tòa nhà đó khẳng định có vấn đề. Quay đầu hỏi Lưu Ngân Thủy. Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói, trong tòa nhà có phòng chứa tiêu bản, là tiêu bản gì vậy? Tiêu bản con người cũng chính là xác chết. Diệp Thiếu Dương giật mình, nhà chứa xác trong bệnh viện hay trường y chính là nơi dễ dàng xảy ra mấy loại chuyện quái dị nhất. Chương 628. Thủ tục cuối cùng. Biên soạn Jessica Lee. Tạ Vũ Tình hỏi tiếp theo nên làm gì, Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ, nói với cô. Hiện tại manh mối duy nhất ở ngay trên người Lý Hiếu Cường, trước mắt chỉ có thể dựa theo thói quen sinh hoạt của hắn để điều tra. tra xét hồ sơ mà hắn xem trước kia, còn có khu nhà cũ mà hắn từng lui tới, xem là nơi như thế nào. Tạ Vũ Tình gật đầu, nhìn đồng hồ, nói: Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta là về Thạch Thành trước đã, tiếp đó sẽ tới trường học triển khai điều tra. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhìn thi thể Lý Hiếu Cường nói: Không thể đi, đêm nay hắn sẽ hồi hồn, tôi muốn ở lại đây túc trực bên linh cữu của hắn. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của hai người, Tạ Vũ Tình nói: Hắn là pháp sư, sau khi chết không người nhập liệm, tôi đã gặp được, theo quy củ nên đưa hắn một đoạn đường. Tạ Vũ Tình lập tức nhíu mày nói: Hồn phách hắn không phải đã tiêu tán sao? Người đưa hắn đoạn đường, hắn cũng không biết. Lễ tang vốn là dành cho người sống, gửi gắm niềm thương nhớ. Nếu cô nói như vậy, thì dù hắn hồn phách vẫn còn, xuống âm ti báo tin cũng chẳng can hệ hệ gì tới thân thể, thì sao còn muốn đốt vàng hóa mã linh tinh? Rốt cuộc thì thân thể của hắn vẫn còn đây, cũng được coi là một phần hồn thân. Tiễn hắn lên đường yên ổn là thể hiện sự tôn trọng của người sống đối với người chết, không liên can tới hồn phách. Ngừng lại một chút, Diệp Thế Dương tiếp tục nói: Còn nữa, tôi luôn cảm thấy hồi hồn đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Cảm giác này đã có từ lúc ở linh đường, là trực giác của pháp sư. Tôi lo có gì không tốt phát sinh. Tạ Vũ Tình cau mày: Hắn đã hồn bay phách tán, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Không biết, cho nên tôi mới muốn ở lại, cho đến khi thấy được tro cốt hỏa táng của hắn, tôi mới yên tâm. Tạ Vũ Tình gật đầu nói: Ta không thể ở lại cùng ngươi, ta muốn quay về hoàn tất một số thủ tục, giúp ngươi xác nhận thân phận một chút. Thân phận của tôi? Khi nào về ngươi sẽ biết? Tạ Vũ Tình cười một cách thần bí, đẩy thi thể Lý Hiếu Cường trở lại phòng đông lạnh. Ba người Diệp Thiếu Dương nối gót từ phòng chứa xác đi ra. Vừa đến cửa đã nhìn thấy Lâm Vĩnh Sương cùng bạn học nữ chủ trì tang lễ đang đứng ở khúc quẹo, nghiêng đầu nghển cổ ngó về phía bên này. Vừa thấy Diệp Thiếu Dương, nữ sinh kia lập tức đi tới, nói với hắn: Sao ngươi lại ở đây? Mấy thứ mà ngươi muốn đã mua về rồi, chúng ta không dám bày lung tung, đang chờ ngươi đây. Diệp Thi Dương gật đầu, còn chưa kịp mở miệng, bạn học nữ đã nói chuyện cùng Lưu Ngân Thủy, hỏi hắn còn trình tự gì muốn làm hay không, nếu không thì họ muốn đưa thi thể Lý Hiếu Cường đến linh đường, cử hành nghi thức cáo biệt di thể. Lưu Ngân Thủy nhìn đồng hồ, thấy không thành vấn đề, nên gọi Lâm Vĩnh Sương cùng đi làm một số thủ tục còn lại. Diệp Thế Dương tiễn Tạ Vũ Tình, sau đó đi theo bạn học nữ kia đi vào linh đường. Diệp Thế Dương đem trứng gà và mấy đồ lễ bày lên ngay ngắn, chuẩn bị trường minh đăng, bật lửa đốt rồi đặt phía trước di ảnh Lý Hiếu Cường. Tuy hồn phách của hắn đã bị diệt nhưng vẫn phải làm theo trình tự, thể hiện sự tôn kính đối với người chết. Một lát sau, Lâm Vĩnh Sương và Lưu Ngân Thủy đẩy một chiếc băng quan từ cửa sau tiến vào đại sảnh tế điện. Bên trong băng quan có chứa thi thể bị đông cứng, chỉ cần cắm điện vận hành có thể bảo đảm thi thể không hư thối. Vì nơi đây thường xuyên có người trong linh cữu vào ban đêm, cho nên nhà tang lễ cũng đáp ứng dịch vụ này. Lưu Ngân Thủy không muốn qua đêm ở đây, nên sau khi từ biệt Diệp Thiếu Dương, tự mình rời khỏi. Hắn vừa đi không bao lâu, sắc trời đột nhiên trầm xuống, bắt đầu có mưa. Diệp Thiếu Dương nhờ Lâm Vĩnh Sương và một số bạn học khác hỗ trợ, mở băng quan ra, sau đó đổ nước lạnh vào, đặt bên cạnh thi thể, sau đó bắt đầu nghi thức. Trước tiên, Diệp Thế Dương nhét một đồng tiền ngũ đế vào trong miệng thi thể, dùng khăn lông nhúng nước xếp thành ba lớp đậy trên mặt thi thể, sau đó bắt đầu thay áo liệm mới. Quá trình này nhìn qua thì rất đơn giản, nhưng thực tế lại rất phải cẩn thận. bởi vì thân người sau khi chết đã cứng, lại bị đông lạnh, khớp xương cứng đờ, khó cởi, khó mặc quần áo. Hơn nữa, dựa theo tập tục, trong quá trình thay y phục không thể làm rớt khăn lông trên mặt, để tránh người chết nhìn đến thân thể mình trần trụi. Tâm sinh oán khí, tuy hồn phách Lý Hiếu Cường đã tiêu tán, nhưng đối với thi thể của hắn vẫn là muốn làm theo truyền thống tập tục, tỏ ý tôn trọng người chết. Điều này vô hình chung làm tăng thêm độ khó. Để làm được việc này, không có cách nào khác là phải dựa vào kinh nghiệm với sự khéo léo. Diệp Thi Dương cầm thay thi thể, xoa nắng cơ bắp, làm mềm gân, co duỗi khớp xương, theo trình tự từ trên xuống dưới, sau đó bắt đầu chà lau thân thể, xỏ quần áo vào, rồi dùng vải bố trắng buộc hai chân thi thể. Hai tay nắm ngón tay khép lại, ngón cái quặp vào bên trong, hai tay khoanh lại đặt trên bụng, tay trái bên trên, tay phải bên dưới. Vì theo dân gian, tay trái là thiện, tay phải là ác. Tay trái bao tay phải, ngụ ý từ kiếp sau, bỏ ác hướng thiện. Xong xuôi tất cả, Diệp Tiêu Dương mới nhấc khăn lông ra khỏi mặt thi thể, lấy luôn đồng tiền trong miệng ra, nhìn qua một lượt các bạn học đang đứng xung quanh nói. Đồng tiền này có thể mang lại bình an, ai muốn lấy? Mọi người không ai muốn nhận, rốt cục vẫn có chút kiêng kỵ đối với vật của người chết. Chỉ có Lâm Vĩnh Sương dám lấy. Sau khi cử hành nghi thức cáo biệt di thể, phần lớn bạn học đều dầm mưa đi về. Chỉ có một số có quan hệ thân thiết với Lý Hiếu Cường còn lưu lại qua đêm, canh linh củi trong thất đầu của hắn. Diệp Thi Dương không quen biết bọn họ, nên hỏi mượn dù rời khỏi linh đường, đi vòng quanh đài hỏa táng một lượt, với mục đích kiểm tra âm khí tại đây. Kết quả phát hiện đài hỏa táng có ba mặt núi vây quanh, chỉ có một con đường thông đến thành phố. Trên núi bên cạnh chính là nghĩa địa công cộng, hội tụ âm khí. Loại phong thủ thủy này cô hồn giả quỷ thích nhất. Ban ngày nhiều người sẽ không có việc gì. Đến khi trời tối, nơi này tuyệt đối không yên bình như vậy. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương nhìn mưa rơi, trong lòng lo lắng, hôm nay sao lại đúng ngày mưa? Vì phải thường xuyên có người túc trực bên linh cữu, cho nên nhà tang lễ có bố trí một khu ăn uống. Diệp Thiếu Dương rảo bước đến đó, ăn chút gì. Lúc rời khỏi kinh ngạc phát hiện, mưa nhỏ đã biến thành mưa to, tầm tã rơi xuống. Diệp Thiếu Dương dầm mưa, chạy đến linh đường, vừa thấy đã trợn tròn mắt. Ngoài linh đường nước ngập thành sông, không ngừng chảy vào trong đại sảnh, sàn nhà lỏng bỏng nước, mấy bạn học nam đang dùng chổi quét nước. Diệp Thư Dương quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, đại sảnh bày tế điện địa thế thấp hơn so với bên ngoài, cho nên nước mưa sẽ chảy ngược lại. Lẽ ra cũng không có việc gì, nhưng từ nước mưa dưới chân, Diệp Thư Dương ngửi được một mùi không bình thường. Thừa lúc mọi người đều đang tát nước, vẽ một tấm thí oan phù, ném vào trong nước. Vài giây sau, vớt ra thì thấy phù đã biến màu, đen kịch như mực. Diệp Thiếu Dương nhìn tấm phù, vẻ mặt ngưng trọng. Sao trong nước mưa lại có mùi thi khí nồng đậm như vậy? Suy nghĩ một hồi, hắn đã rõ thi khí này từ đâu ra. chương 620. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.